Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, Avena. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn si gạch dưới Đức một đề cử nguyệt phiếu. Buren Tucker chấn trưởng mặt đầy cười xoa. Buren thiếu tá, cái này hai vị là... Vị này là Dalaran quân nhu công việc quan áo miếng ngói lợi tư đại nhân. Đóng quân cao nhất quân sự trưởng quan không che giấu chút nào trên mặt chán ghét. Chịu nhịn tính tình nói. Vị này là Queerthaler vương quốc đoàn sứ giả phó sứ. Angma thần tinh đại nhân. À, hoan nghênh hai vị tới Taran Mew. Kẻ hèn là nơi này chấn trưởng. Buren Tucker nhiệt tình làm tự giới thiệu mình. Kéo qua một bên cúi đầu không nói nhi tử. Cố ý nghiêm mặt trách cứ. Ngươi cho ta giải thích một chút. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tại sao muốn bắt tóm hai cái bình dân vô tội? Ta lấy là cái đó dị tộc người là quân đoàn Skirt gian tế. Black mở mắt nói mò. Tìm triệt là mình chối bỏ trách nhiệm. Ngược lại cũng không tính là cái hoàn toàn kẻ ngu. Tucker chấn trưởng hừ lạnh một tiếng. Giáo dục nói. Ta không nhìn ra cái này hai vị tiểu thư xinh đẹp có bất kỳ hiềm nghi. Thân là mảnh đất này người thừa kế. Ngươi hẳn mọi việc từ sau đó làm. Bắt đầu từ hôm nay không cho phép đi ra khỏi nhà nửa bước. Cho ta thật tốt nghĩ lại mình sai lầm. Phụ thân, Bled lau sạch trán mồ hôi lạnh. Gật đầu như giã tỏi. Tucker chấn trưởng lại cao tiếng dày dậy phụ mệnh làm việc vệ binh. Còn có các ngươi là thành trấn người chấp pháp, nhất định phải lấy thân làm mẫu mực, làm sao có thể chút nào không chứng cớ bắt người đâu. Ta sẽ khấu trừ các ngươi một tháng tiền lương thành tựu trách phạt. Nghe chưa? Tốt lắm, cũng trở lại cương vị của mình đi đi. Các vệ binh vội vàng đánh lấy ở đâu hồi đi đâu rồi. Tucker chấn trưởng lại quay đầu lại, nhìn về phía Angma ba người. Mặt phì nộn lên ngay tức thì chất lên nụ cười su nịnh. Không dừng được xoa xoa mập mạp hai tay. Đây tuyệt đối là một chàng hiểu lầm. Ba vị đại nhân, lét cái đứa nhỏ này kia đều tốt. Chính là làm việc quá xung động. Ta trở về nhất định thật tốt dạy dỗ hắn. Còn không biết ba tương lai Taran Mew có công cán gì. Ta nhất định đem hết khả năng trợ giúp ba vị đại nhân. Angma từ đầu chí cuối liền không phản ứng. Qua Tucker phụ tử hai người. Ánh mắt một mực bị cách đó không xa cái đó và ám dạ tinh linh đứng chung một chỗ loài người cô gái. Vững vàng hấp dẫn. Không sai. Cái cô gái đó chính là hắn muốn tìm Avena. De Sanuel nổ sau đó. Crassus, Ball, thu thập De Sanuel còn sót lại tinh hoa. Đem hóa hình là một người cô bé hình tượng, an trí ở Taran Mew, còn dùng ma pháp là hắn huyễn hóa ra trung hậu lo việc nhà phụ mẫu. Avena cũng không biết mình thân phận chân thật, một nhà ba người cứ như vậy quá hòa nhã cuộc sống. Cho đến bị Da Khan nhận ra được mình tồn tại, bị buộc cuốn vào một tràng âm mưu trong, sau đó lại bị rớt xuống Kaenertha vương tử bắt đờ Samuel cao điểm. Tới là đủ để kêu gọi Kildedan dáng vóc to cửa truyền tống cung cấp có thể. Cuối cùng nàng lựa chọn tự mình hy sinh, nổ trong cơ thể tất cả năng lượng, ngăn cản Kildedan tiến vào cái thế giới này ý đồ. Cứu vớt Azeroth muôn vàn sinh linh, Angma tới Taran Mew chính là vì mang về Avena. Nàng là The Sanuel cuối cùng lưu tích chữ hậu thế hóa thân. Đối với huyết tinh linh ý nghĩa không cần nói cũng biết. Lúc trước hấp thu thánh thụ Selatan tinh hoa sau đó, Angma liền cùng The Sanuel ký kết liền nào đó thâm căn cố đế liên lạc. Ở thánh thụ cùng The Sanuel hài cốt kết hợp sau đó. Liên kết vậy tiến một bước tăng cường. Nhưng không lâu sau hắn ban đầu đối với Avena vị trí rõ ràng cảm giác. Thì trở nên được mơ hồ. Hắn hoài nghi là Crassus vì để an toàn, lại lần nữa làm phép che giấu rớt Avena trên người The Sanuel năng lượng đặc thù. Angma bản cũng biết Avena ở tại Taran Miu ngoại ô, có thể muốn ở ngoại ô diện tích rộng lớn, có mấy ngàn người miệng Taran Miu tìm được một cái đặc định người. Khó khăn kia không khác nào mò kim đáy biển. Đến Taran Miu sau đó, Angma vô tình gặp được đang là quân đội liên minh gom góp lương thảo tiếp tế Dalaran công việc quan. Áo miếng ngói lợi tư nghe nói hắn là muốn tìm người. Đề nghị hắn hướng bản xứ đóng quân tìm xin giúp đỡ. Kết quả bản xứ đóng quân chỉ huy trưởng Warren thiếu tá. Lại là từ Thánh Quang tu đạo viện phòng tuyến rút lui xuống. Coi như hai người còn sóng vai chiến đấu qua, là nửa người quen cũ. Warren lúc này vỗ ngực bảo đảm, nhất định giúp hắn tìm được nhân loại kia cô gái. Lúc này mới có ba người cùng chung tới trước sự việc phát sinh. Đúng rồi, nhân khẩu danh sách. Warren đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đối với Tucker trấn trưởng nói, Angma phó sứ ở tìm một cái tên là Avena, cô gái. Nàng ngụ ở Taran Miu. Ta muốn ngươi có thể tra một chút nhân khẩu ghi danh danh sách. Là phó sứ đại nhân tìm được cái cô gái này. Tucker trấn thở phào nhẹ nhõm, như được đại xá, vội vàng đáp ứng. Dĩ nhiên, ta cái này thì sai người đi thăm dò. Vậy thì đi, không cần. Angma khoát tay ngăn lại. Áo miếng ngói lợi tư lúc này mới chú ý tới hắn một mực ở nhìn chằm chằm cái đó suýt nữa bị Blade bắt. Đi cô gái, không khỏi nghi ngờ nói. Nàng chính là Avena. Angma nói tiếp, nàng chính là người ngài muốn tìm. Brett Tucker chố mắt nghẹn họng, thật vất vả mới lau sạch mồ hôi lạnh, lại chảy mặt đầy, liền thở mạnh mà cũng không dám ra ngoài. Tucker trấn trưởng cắn răng nghiến lợi nhìn một cái ngây người như phỗng nhi tử. Nếu không phải nhiều người nhìn như vậy, chỉ sợ sớm đã là dừng lại đánh bầm dập. Avena lối ăn mặc giống như nhà bên cạnh cô gái như nhau, chất phác không màu mè, nhưng khó nén thuần khiết hiền lành đặc biệt khí chất, tựa như cùng di thế độc lập hoa bách hợp như vậy, tản ra đủ để chiếu sáng hết thảy bóng tối hào quang. Angma nhớ lại đời trước một câu nói, có người bởi vì đẹp mà đáng yêu, có người bởi vì đáng yêu mà đẹp. Nửa câu đầu cái gọi là đáng yêu là chỉ bởi vì xinh đẹp tăng thêm chia tay tính cách và hành vi cử chỉ. Nửa câu sau cái gọi là đáng yêu chính là nguyên từ nội tâm thuần khiết và hiền lành. Trước mắt cái này là thuộc về người sau. Hơn nữa còn hoàn mỹ chiếu cố hai người toàn bộ mỹ cảm. Vừa đẹp, vừa đáng yêu. Nàng quá đặc biệt. Đặc biệt đến trên thế giới này lại không tìm được cái thứ hai như vậy cô gái. Ngươi là Avena. Đôi mi thanh tú hơi nhíu. Tựa hồ đáy lòng đã sớm niêm phong rất xưa nhớ lại. Đang một chút xíu nổi lên trong lòng, nàng chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là hướng Angma đi tới. Nàng đứng ở Angma trước người, nghi ngờ ngửa đầu đánh giá so mình cao một con Angma, lẩm bẩm nói, ta thật giống như biết ngươi. Chúng ta dĩ nhiên biết, Avena. Angma nhìn thon nhỏ Avena, khóe miệng không tự chủ được dương lên mỉm cười. Theo ta trở về đi thôi. Avena nháy mắt một cái, hỏi nhỏ, về đâu mà? Về nhà, chân chính nhà. Angma hướng cô gái đưa ra một cái tay. Cô gái nâng lên mảnh khảnh tay nhỏ bé, nhiều lần do dự, cuối cùng vẫn là bỏ vào bàn tay hắn phía trên. Thánh thụ Selatan năng lượng vô hình từ Angma trong cơ thể dâng trào ra, ôn nhu quấn đi vòng qua Avena trên tay. Trong nháy mắt gian, Avena trong suốt đôi trong mắt lóe lên muôn vàn suy nghĩ. Mê muội, không rõ ràng, đờ đẫn, mờ mịt, nhưng ở cuối cùng đều hóa thành sâu đậm tịch mịch. Như có 7000 năm thời gian sông dài ở nàng trong lòng chảy qua. Bất chi bất giác gian, Avena trắng nõn trên khuôn mặt đã treo lên hai hàng lệ nóng, nước mắt tựa như cùng đoạn tuyến hạt châu xúc miệng mà rơi. chỉ như vậy đánh vỡ Avena ôn hòa sinh hoạt. Angma đột nhiên cảm giác được mình đặc biệt tàn nhẫn. Hắn rất khó nói phục mình. Làm như vậy thì nhất định là đúng. Nhìn Avena không ngừng nhỏ xuống nước mắt, Angma không nhịn được nói. Vậy, ngươi muốn đi đoàn xiếc thú bên trong chơi sao? Avena đột nhiên phá thế mỉm cười, ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn Angma chốc lát, sau đó khẽ gật đầu một cái. Muốn, Angma quay đầu hướng Warren và áo miếng ngói lợi tư áy náy cười cười. Sau đó hai người liền vai sóng vai, đi vào Dark Moon phe cửa. Trước cửa hàng dài rất nhanh liền khôi phục như cũ huyên náo. Mọi người đều ở đây châu đầu ghé tai thảo luận mới vừa phát sinh hết thảy. Từ vừa thấy được Dalaran pháp sư liền hù được hết sức sợ sệt Buren Tucker chấn trường. Rồi đến hắn bẫy cha nhi tử phạm vào thật đáng buồn sai lầm. Còn có huyết tinh linh cùng tóc vàng cô bé đối mặt. Có thể tưởng tượng được, Taran mưu dân trong chấn, trà dư tửu hậu lại có đề tài có thể trò chuyện. Duy chỉ có đáng thương ám dạ tinh linh thiếu nữ Hysteria. Đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn đi xa Avena khóc không thành tiếng. Ô hu hu, Avena không cần ta, sao dung kiều. Xem hình Kuntira bằng https://wikia.nocokie.net/wowwikia-1-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18